Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 11, La Hầu Động Tam Tộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà ở huyết hải quá nhàn nhã tháng ngày, hắn cũng không vội vã tham dự đến lần này lượng kiếp bên trong, bởi vì hắn biết có người gặp sốt ruột, hắn chỉ cần chậm đợi thời cơ, ngược lại mục đích của hắn lại không phải tranh cướp hồng hoang số mệnh, mục tiêu của hắn xưa nay đều là bảo bối, hắn khóa chặt trên chính là tam tộc kho báu. Minh Hà không vội vã, nhưng có người sốt ruột cách xa ở phương Tây La Hầu nhìn thấy tam tộc cường thịnh thỉnh thoảng mà khởi điểm ma sát tiểu chiến không ngừng, thế nhưng làm hắn phiền muộn chính là tam tộc tự tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ đột phá chuẩn thánh sau khi dĩ nhiên trái lại thu lại rất nhiều, hoàn toàn không có đại chiến một trận ý tứ, điều này làm cho La Hầu làm sao không tức giận. La Hầu đưa tới thủ hạ, hỏi, tất cả chuẩn bị làm sao? Một tên cả người nhiên ngọn lửa, đầu trường đỏ đậm mọc sừng đại hán tiến lên trả lời. Bẩm ma chủ, ngài dặn dò đã cơ bản bố trí xong, chỉ đợi ma chủ ngài ra lệnh một tiếng, ta chờ liền có thể bắt đầu hành động rồi. Nói chuyện chính là La Hầu ngồi loại kém nhất đại tướng Viêm Ma, này ma chính là tiên thiên hỏa tinh kết hợp ma khí biến thành, tu vi đã đạt đại La Kim Tiên hậu kỳ. La Hầu nghe xong đại hỉ, được Viêm Ma, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, truyền bản tọa mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động, nhưng không thể nóng vội, cần phải làm được không có sơ hở nào, kế này vừa thành, một thành, ta xem Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc có hay không còn có thể xem hiện tại như vậy thường an vô sự. Phải, tuân ma chủ ý chỉ, chúng ma lĩnh mệnh rời đi. Đông Hải Long Cung bên trong, một tên xem ra xem 11-12 tuổi đứa bé loài người to nhỏ cậu bé chính đang chơi đùa cưỡi ở một tên quân tôm trên người thét lên, đứa trẻ này thân phận có thể không được, hắn chính là Tổ Long Tôn từ Ngao Khôn, cực kỳ được Tổ Long thương yêu, như vậy cũng làm cho Ngao Khôn tính cách trở nên kiệt ngạo khó thuần, đối thủ dưới lính tôm tướng cua thường xuyên đánh chửi, thậm chí còn bị hắn đánh chết tươi. Quá vô vị, các ngươi sẽ không có cái gì mới mẻ ngoạn ý để bản thái tử cao hứng một chút sao? Một đám đồ vô dụng, lại không nghĩ ra chơi vui đến, bản thái tử đem toàn bộ các ngươi xử tử. Ngao Khôn một bên cưỡi ở quân tôm trên người, một bên chỉ vào trước mặt lính tôm tướng cua chửi ầm lên. Một đám lính tôm tướng cua nhất thời sợ đến gần chết, dồn dập quỳ xuống xin tha. Thái tử điện hạ tha mạng, lúc này, từ bên ngoài bay vào được một con dao long, hóa thành hình người, quỳ xuống bái nói. Tiêu Ba gặp thái tử điện hạ, không biết điện hạ vì sao tức giận. Ngao Khôn nhìn thấy Tiêu Ba tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều, Tiêu Ba chính là tâm phúc của hắn, thường xuyên có thể nghĩ ra một ít tân trò gian công chính mình vui đùa. Tiêu Ba còn chưa là những này đồ vô dụng, nghĩ ra được đồ vật không có gì chơi vui, đúng rồi, lần này ngươi ra ngoài có thể gặp phải cái gì chuyện đùa, ra ra bế quan, phụ thân lại không cho ta đi ra ngoài, ta đều nhanh dí chết. Tiêu Ba cười nói, nguyên lai điện hạ là cảm thấy muộn, không bằng tiểu thần bồi điện hạ đi hồng hoang đại địa du ngoạn một lần làm sao? Lần này tiểu thần ra ngoài, nhưng là kiến thức không ít tân sự vật, hồng hoang to lớn, không gì không có, có thật nhiều trong biển rộng không có đồ vật, tuyệt đối có thể để điện hạ chơi đến tận hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Khôn vừa nghe, nhất thời lộ ngơ cả ngẩn hướng về sắc, nhưng vừa nghĩ phụ thân lệnh cấm, lập tức nhíu mày lại. Nhưng là phụ thân không cho ta ra ngoài, càng không được ta đi đến hồng hoang đại lục, nói là gặp nguy hiểm, lại nói, vạn nhất bị phụ thân phát hiện làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị phạt diện bích hối lỗi. Tiêu Ba khẽ mỉm cười. Này đơn giản, chỉ cần để một quân tôm biến thành điện hạ dáng dấp liền có thể, ngài điện hạ phụ thân chính đang vì là thủy tổ bế quan hộ pháp, căn bản sẽ không phát hiện điện hạ ra ngoài, còn nguy hiểm mà cái kia tính là gì, điện hạ tu vi cao thâm, càng có pháp bảo hộ thân, thêm vào ta Long tộc uy chấn tứ hải bát hoang, lại có gì người dám nhạ điện hạ. Ngao Khôn vừa nghe vỗ tay trần thật, được liền theo lời ngươi nói làm. Nói xong chỉ tay một cái, một tên quân tôm lập tức biến thành dáng dấp của chính mình. Người nghe kỹ cho ta, cố gắng cho ta ở lại đây, không được cùng người khác tiếp xúc, nếu là bị phát hiện, cẩn thận đầu của ngươi. Quân tôm vừa nghe vội vã xưng phải, bố trí kỹ càng tất cả sau, Ngao Khôn liền theo Tiêu Ba rời đi Đông Hải Long Cung, hướng về hồng hoang đại lục bay đi, cảnh tượng giống nhau, còn phát sinh ở Long Phượng Kỳ Lân tam tộc hắn hoàng tộc trên người, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều rời đi từng người tộc địa đi đến khác hai tộc sàn xe, lý do mà cũng là đa dạng, du ngoạn, biểu lộ ra tự tộc uy nghiêm, tầm bảo vân vân. Nhưng cũng không lâu lắm, từng cái tin qua đời liền liên tiếp truyền trở về, tam tộc cao tầng nhất thời giận dữ, giả soát tường tận bên dưới, dĩ nhiên là hắn hai tộc dưới hắc thủ, liền ngay cả đang lúc bế quan Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ cũng dồn dập bị đã kinh động, tam tộc trong lúc đó quan hệ lập tức trực tiếp rơi đến băng điểm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Phương Tây ma quật bên trong, La Hầu thua tới tay dưới truyền đến một phần phân tin chiến thắng, nhất thời đại hỉ không ngớt. Được, làm ra thật tốt, hoàn toàn không có kẽ hở, chết rồi nhiều như vậy Tử Tôn, xem các ngươi còn làm sao ngồi được, hiện tại liền Tổ Long, Phượng Chủ, Lân Tổ đều xuất quan, xem ra một hồi đại chiến kinh thiên lập tức liền muốn bắt đầu. Viêm Ma thấy La Hầu mừng rỡ, liền tấu nói. Ma chủ, hiện tại tam tộc đều cho rằng bọn họ Tử Tôn chết là hắn hai tộc làm ra, theo chúng ta xếp vào ở Long tộc người tin tức mới nhất, Tổ Long cùng Ngao Thiên đã phân biệt lĩnh binh, mục tiêu chính là Phượng, Kỳ Lân hai tộc, không cần thiết mấy ngày liền có thể có tình huống mới nhất truyền đến. La Hầu mừng rỡ sau khi, liền bình tĩnh lại. Được, nếu chúng ta bước thứ nhất kế hoạch đã thành công, như vậy bước thứ hai kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi, cái này cũng là chúng ta hùng bá hồng hoang quan trọng nhất một bước, nhất định phải cẩn thận làm việc, thiết không thể lỗ mãng bất cẩn, dã tràng xe cát. Tuần ma chú ý chỉ ta chờ nhất định cẩn thận làm việc. Quả nhiên, không mấy ngày, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liền bạo phát đại chiến, tam tộc đánh túi bụi, hồng hoang trong lúc nhất thời trở nên bẩn thỉu xấu xa, bên trong đất trời sát khí lại nồng nặc mấy phần, Minh Hà huyết hải lấy mỗi ngày tốc độ rõ rệt không ngừng mở rộng, có thể thấy được tam tộc đánh cho có bao nhiêu hung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngọc Kinh Sơn bên trong, lão đạo vẫn là dáng dấp kia, phảng phất mấy chục ngàn năm cũng không động tới một phần, nhìn trong thiên địa nồng nặc sát khí, không khỏi than thở. Đáng thương a đáng thương, tam tộc đã đang ở cướp bên trong, nhưng vẫn cứ không biết hối cải, số mệnh đã suy, không còn cách xoay chuyển đất trời, xem ra La Hầu đã hành động rồi, ta Hồng Quân cũng nên chuẩn bị một chút. Này lão đạo chính là ngày sau Hồng Quân đạo tổ, lần này đại kiếp nhìn như Long Phượng Kỳ Lân tam tộc là nhân vật chính, mà trên thực tế, hắn Hồng Quân cùng La Hầu mới thật sự là ứng kiếp người, trận này đại kiếp cuối cùng, Hồng Quân cùng La Hầu trong lúc đó tất có một trận chiến, này vừa đứng đem quyết định ai có thể thành tựu Hỗn Nguyên đại đạo. Tam tộc đại chiến, đang ở huyết hải Minh Hà tự nhiên là biết đến, tự nhiên cũng biết tam tộc đại chiến nguyên nhân, La Hầu một tay kế ly gián cùng vô gian đạo chơi thực sự là lưu, phóng tới hiện đại tuyệt đối là thực lực phái diễn thêm kỹ phái, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bị hắn chơi chính là xoay quanh, thật không hổ là ma chủ La Hầu cho là một đời kiêu hùng. Tam tộc đại chiến, Minh Hà tự nhiên cũng sẽ không liền làm như thế nhìn, tuy rằng hắn bản tôn còn ở huyết hải quan sát thế nhưng hắn huyết thần tử cùng huyết thần phân thân cũng đã bắt đầu hành động, hiện tại tam tộc đại chiến mới vừa bạo phát không bao lâu, tam tộc đại bản doanh vẫn cứ vững chắc vô cùng, hiện tại còn chưa là Minh Hà đối với tam tộc kho báu động thủ thời cơ tốt. Thế nhưng ngoại trừ tam tộc kho báu, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc chết trận tộc nhân thi thể cùng với bọn họ phụ thuộc vảy giáp tẩu thú, loài chim tam đại tộc kho báu, những này Minh Hà đều không buông tha, vảy giáp tẩu thú, loài chim tam đại tộc phần lớn thực lực đều bị Long Phượng Kỳ Lân sai lên chiến trường, các tộc đại bản doanh chống vắng, chính là hành động thời cơ tốt. Tuy rằng phần lớn thứ tốt đều bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cướp đoạt đi rồi, thế nhưng còn lại vật liệu cũng là ngày sau hồng hoang càng ngày càng ít đồ vật giữ lại sau đó cũng có thể phát huy được tác dụng, mà Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thi thể càng là luyện khí tài liệu tốt, tuy rằng Minh Hà không cần, nhưng nói không chắc ngày sau chính mình đồ tử đồ tôn cần phải đây, cách chương.